Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, Táng Kiệt. Không được, xem ra tầng thứ 3 bậc thang nhiều lắm chơi một lúc. Bất kể như thế nào, nhất định phải hảo hảo thành thục khống chế một hồi sức mạnh rồi. Vương Nhị đứng Thái Hoàng Đài, tầng thứ 2 trên tiêu hóa một hồi lâu, nhìn tầng thứ 3, không nhịn được thở dài. Dựa theo trước đây cấp 2 bậc thang tình huống đến xem, qua level 3, hắn phỏng chừng mình là nhịn không nổi, phần thưởng kia chỉ sợ sẽ càng nhiều, lập tức sẽ cưỡng chế giúp hắn đột phá. Nhắc tới cũng kỳ, năng lượng đó hắn muốn chống lại khống ngụ ở, không chút nào không khống chế được, phảng phất có tư tưởng của mình, quy tắc, quyết tâm phải giúp hắn đột phá. Hơn nữa, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe tới có thể trực tiếp như vậy giúp người đột phá năng lượng. Người bình thường mấy chục năm, hơn trăm năm đều khó mà tồn tiến vào tu vi. Lập tức cùng cưỡi tên lửa đẩy bắn khí như thế lên phía trên bảng. Chính là không biết điều này có thể lượng sẽ có hay không có cái gì mầm họa. Cũng không biết là không phải cái nào đại lão bố trí. Ôi, chấm ngoặc kép. Vương Nhị cũng không biết mình là xui xẻo đâu vẫn là may mắn. Bất quá hắn cũng lười đi so đo. Dù sao con giận quá nhiều rồi không lo. Một mình hắn trên người bí mật nếu như công khai, sợ là toàn bộ huyền hoang đại thế giới đều phải kinh động. Trung vực những thánh địa này, hắn cảm thấy từng cái cũng đều muốn chạy đến tìm hắn phiền phức. Vù, một tiếng dị hưởng từ phía sau vang lên. Vương Nhị cảnh giác vội vàng một vạn người. Thái Hoàng bộc dung truyền. Một bóng người từ dòng nước xiết từ lộ ra mà ra. Mơ hồ muốn từ trong đi ra. Hô, Vương Nhị thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là có người thông qua Thái Hoàng bộc hắn sẽ không lo lắng. Hắn sợ chính là người bí ẩn kia. Phong ấn tại nơi này quỷ đồ vật. Chỉ sợ những kia chạy đến. Không biết là ai. Yên tâm lại. Vương Nhị lại dâng lên một vệt hiếu kỳ. Hắn không chút nào biết trôi qua bao lâu. Cũng không biết bên ngoài như thế nào. Nhưng nếu khi hắn đi vào không ai, đó chỉ có thể nói còn không có người từng tiến vào. Mà bây giờ, hiển nhiên trước mắt là người thứ nhất từ Thái Hoàng bọc bên trong lao ra. Đối với người số một, Vương Nhị vẫn là rất khâm phục. Bởi vì hắn trải nghiệm quá. Biết loại kia tàn phá thức cọ rửa lột xác. Thay ra đổi thịt, dựa vào mở đeo còn có không hiểu ra sao. Hắn mới như thế dẫn trước. Nhưng người khác, hắn không cảm thấy có như hắn như vậy đặc thù. Vì lẽ đó dựa vào, tuyệt đối phần lớn đều là tu vi, nghị lực, thiên phú. Bóng người càng ngày càng rõ ràng. Cự ly đi ra Thái Hoàng bộc cũng càng ngày càng gần. Đột nhiên, Vương Nhị tầm mắt rời đi. Phát hiện một bên khác lại có một đạo mơ hồ bóng người hiển hiện. Đồng dạng cũng sắp từ Thái Hoàng bộc bên trong đi ra. Hơn nữa đạo nhân ảnh này, nhìn qua không tên còn có chút cảm giác quen thuộc. Đây cũng là ai? Vương Nhị cẩn thận nhìn kỹ đạo thứ hai bóng người xuất hiện. Đạo thứ nhất bóng người hắn cũng không có cảm giác gì. Nhưng đạo thứ hai, không tên cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy là phi thường người quen thuộc. Cùng chính mình liên hệ rất chặt chẽ. Ba, một tiếng lanh lảnh thanh âm của vang lên. Đạo thứ nhất bóng người xuất hiện triệt để từ Thái Hoàng bộc bên trong xuất hiện. Vương Nhị cũng trong nháy mắt thấy rõ người tới. Cảm giác ca, Vương Nhị thoáng kinh ngạc, lại cảm thấy cũng đúng. Bình thường, dù sao cũng là minh pháp thành người. Tuy rằng hai người giao lưu không nhiều, nhưng hắn vẫn là nhìn ra rồi. Minh cảm giác mới phải minh pháp thành cái đội ngũ này bên trong chân chính người dẫn đầu. Quả nhiên là ngươi, Minh cảm giác một mặt khẳng định. Từ vừa nãy nghe được ghi chép bên trong bước lên Thái Hoàng Đài mới có thể vang lên đại đạo thiên âm. Hắn liền biết hẳn là Vương Nhị trôi qua. Hiện tại vừa nhìn quả thế. Hai người ánh mắt nhìn nhau một hồi. Lẫn nhau hỏi thăm một chút. Lại cùng nhau nhìn phía đạo thứ hai sắp từ Thái Hoàng bộc bên trong ra tới bóng người. Thấy Vương Nhị trên mặt lộ ra nồng đậm hiếu kỳ. Minh cảm giác chen lời miệng. Người này có thể là của quen biết đã lâu. Người nên rất quen thuộc. Hắn có loại trực giác. Này, người thứ hai ra tới người, là vị kia bất tử ma tộc người đến. Hắn rất muốn trắng ra nói ra, hảo hảo hỏi một câu Vương Nhị đến cùng làm sao làm được. Nhưng nghĩ tới vị kia là bất tử ma tộc, hắn cảm thấy còn chưa phải phải nhiều miệng cho thỏa đáng. Miễn cho rước lấy phiền phức, ta rất quen thuộc. Vương Nhị không tìm được manh mối. Tiến vào Thái Hoàng Thiên Giới, người ngoại trừ Minh Pháp Thành người hắn quen thuộc một điểm. Còn có ai hắn rất quen thuộc? Chẳng lẽ là Cổ Thiếu Hổ? Có điều không phải hắn xem thường Cổ Thiếu Hổ, mà là hắn rõ ràng. Cổ Thiếu Hổ muốn nói thực lực, xác thực không yếu, được cho Bách Tông Liên Minh nấc thang thứ hai trung tầng nhân vật. Nhưng nếu muốn theo sát Minh cảm giác phía sau thông qua Thái Hoàng Bộc, này xác thực kém hơi nhiều. Đột nhiên, một cái giật mình, tại sao nhất định phải là đồng thời tiến vào Thái Hoàng Thiên Giới người? Người biết, Minh cảm giác thấy thế, nhất thời biết Vương Nhị thật giống nghĩ được, không nhịn được có chút ngạc nhiên. Có điều tốt đẹp chính là gia tộc giáo dưỡng để hắn mạnh mẽ nín xuống. Đang nói, bóng người rốt cục triệt để từ Thái Hoàng Bộc bên trong đi ra. Vương Nhị sững sờ ở tại chỗ, ngạch, chấm ngoặc kép. Kích động tâm tình chậm rãi chuyển thành trần chờ, do dự, chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi? Vương Nhị có chút lúng túng đánh giá đi ra bóng người. Bóng người thon dài, 1m8 nhiều thân thể, tỷ lệ vàng, trọng yếu nhất, gương mặt đó phảng phất trời cao chế tạo giống như vậy. Đồng dạng tỷ lệ vàng, hai viên con ngươi so với hắc diệu thạch còn muốn tới thâm thúy. Hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng uy hiếp. Người này, soái đều sắp đuổi tới ta đi. Tất cả chỉ là điện quang hỏa thạch tâm tư chuyển động. Vương Nhị vì che giấu lúng túng, ho khan một cái cười khẽ, lập tức có chút ngạc nhiên địa nhìn phía người đến. Hỏi, cái kia, vị huynh đệ này ngươi là? Làm sao vẫn chưa từng thấy ngươi? Có thể đi vào tự nhiên là thực lực siêu phàm người. Tuyệt đối không thể trước lúc này một chút ấn tượng cũng không có. Người đến chính là cười khẽ, cười đánh giá Vương Nhị, nhìn Vương Nhị không nhịn được một trận nổi da gà nổi lên. Suýt chút nữa thì hoài nghi người này lấy hướng về có phải là có vấn đề. Một bên, tự giác bị hai người không nhìn Minh cảm giác cũng có chút hiếu kỳ hai người này. Thấy thế nào lên Vương Nhị không quen biết hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Nhị nhịn không nổi. Đối diện người đến nhưng là cuối cùng mở miệng. Nụ cười tràn trề, nhị ca, đã lâu không gặp, xem ra ngươi vẫn là một điểm không thay đổi. Nhị ca, Vương Nhị mơ hồ có suy đoán, bất quá hắn vẫn có chút không thể tin được. Này muốn đúng là hắn, vậy này biến hóa cũng quá lớn hơn một chút đi. Chẳng lẽ, thế giới này cũng có sửa mặt. Thịnh Kiệt, Vương Nhị thử thăm dò nhìn quá khứ, người tới cười gật gù, lại lắc đầu, nhị ca. Sửa lại một hồi, Thịnh Kiệt đã chết, hiện tại, ta tên Táng Kiệt, bất tử ma tộc Táng Kiệt. Quả nhiên khác nhau a. Hiện tại đều có thể bắt đầu theo ta vờ vịt a. Vương Nhị có chút kích động. Trong lòng khó có thể ức chế hưng phấn, vừa có gặp phải bạn cũ, người quen vui sướng, cũng vì hắn thay đổi, trưởng thành, cảm thấy cao hứng, Táng Kiệt tiếu tiếu, đó là, nhị ca. Ta đã nói với ngươi, ta hiện tại có thể lợi hại. Trước kia là ngươi bảo vệ ta. Hiện tại, liền từ ta đến bảo vệ ngươi đi. Vương Nhị khóe miệng nhếch lên. Một cái liếc mắt bay qua. Ha ha, ngươi này nói, có phải là bành trướng? Ngươi nhị ca cũng không có lão. Cũng không có đề không động đao không đánh nổi người. Ai dám bắt nạt ta? Chỉ có ta bắt nạt người phần. Đúng, đó là. Táng Kiệt tán thành phụ họa, theo Vương Nhị đồng thời cười to. Một bên Minh cảm giác dù cho cũng không biết giữa hai người đã xảy ra cái gì. Nhưng cũng nghe được hai người tình cảm thâm hậu. Đặc biệt là, bất tử ma tộc vị này Táng Kiệt, đối với Vương Nhị kính trọng. Hảo hảo hàn huyên hai câu, lúc này mới trở về chính đạo. Vương Nhị căn dặn hai người, ở đây, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Không muốn thả nguyên thần chi lực, tuyệt đối không nên, cũng không cần hỏi ta nguyên nhân, tin tưởng ta là được. Còn có một định không nên rời đi Thái Hoàng Đài khu vực. Không nên nghĩ bay. Bước lên bậc thang sau khi chấm ngoặc kép, cẩn thận đem chính mình biết đến. Còn có trải nghiệm trôi qua. Có thể nói cho toàn bộ nói cho hai người. Nghe tất, mình cảm giác cảm thấy thu hoạch. Đột nhiên thấy hai người ánh mắt giao lưu. Cảm giác mình phảng phất lại bị bài xích. Không khỏi đầy mặt bất đắc dĩ cười khổ. Lắc lắc đầu, quay về hai người nói. Vậy ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi. Ta lên trước rồi. Nói qua, cũng không quản hai người phản ứng gì. Toàn bộ thân thể đi tới. Nương theo lấy một đạo đại đạo thiên âm. Bóng người biến mất ở trước mắt. Hai người vẫn là đợi một hồi. Vương Nhị cười truyền âm nói. Ngươi vị lão tổ kia đến đi. Lúc nào động thủ, nghĩ đến vị kia đạo quân đã tới. Vương Nhị trong lòng liền một trận cảm giác an toàn dồi dào. Lần này hắn ngược lại muốn xem thần bí kia ra hỏa còn làm sao làm sự tình. Táng Kiệt hồi âm nói. Không vội, lão tổ dự định để ta học hỏi kinh nghiệm. Thái Hoàng Bộc cùng Thái Hoàng Đài cũng đều là đồ tốt. Cho dù là ở trong tộc, cũng ít có cơ hội như thế. Vậy là được, vậy ta không vội. Vương Nhị yên lòng, hắn chỉ sợ vị kia đạo quân vừa đến đã chuẩn bị động thủ. Vậy hắn sẽ phải không có thời gian. Vạn nhất nếu như không bắt được đã bị phá hủy, hoặc là bị cướp, liền khóc cũng không chỗ để khóc. Đoạt phải quay về, không biết đó là bất tử ma tộc người mà. Ma tộc, đó là người của ma tộc, vẫn là một đạo quân. Còn cọp sư tử đoạt ngươi một miếng thịt, tay không tấc sắt không hề sức phản kháng. Ngươi dám đi tới đoạt lại, lại nói hai câu. Táng Kiệt cũng đi trên tầng thứ nhất bậc thang. Vương Nhị nhìn một chút Thái Hoàng Đài ở ngoài, vô cùng bạch dưới đáy. Một trận cười nhạo, quay đầu lại, toàn bộ bóng người đi lên tầng thứ ba bậc thang. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.